Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 472, lại gặp quái vật. Ta đem lỗ tai gắng sức tới gần nơi đó, muốn nghe một chút truyền đến thanh âm là ai, bọn hắn đang đàm luận gì đó. Đáng tiếc động huyệt trống trải, lỗ thủng quá nhỏ, làm sao cũng nghe không rõ ràng. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được phía sau lưng bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. Bởi vì lương trước kia là Thẩm Dụ, cho nên ta cũng không để ý, cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về sau mặt khoát khoát tay. Ngươi qua đây, nơi này thạch đầu bị giọt nước mặc vào, có đầu thông đạo liên tiếp một cái khác động huyệt, bên trong có người đang nói chuyện. Thẩm Dụ không có trả lời, cũng không có đưa mặt tới. Ta không khỏi kỳ quái, nhịn không được nhìn lại. Cái này xem xét không sao, đem ta hơi kém hù được hồn phi phách tán. Bởi vì vừa rồi đập ta đồ vật, không phải Thẩm Dụ thủ, mà là một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nó dáng dấp thật dài viên viên, mà lại thịt núp ních. Gọi nó xúc tu cũng chưa hẳn không thể, mà lại chỉ có một cái xúc tu từ thạch đầu đằng sau đưa qua. Đến, cũng thấy không rõ thứ này bản thân. Ta đứng tại cái kia lõm bên trong, sở hữu tầm mắt bị ngăn trở, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy Thẩm Dụ chỗ mới vừa đứng. Bất quá cái hướng kia vẫn sáng hết, hiển nhiên nàng vẫn tại thạch đầu đằng sau. Thẩm, ta vừa đè thấp cuống họng phát ra thanh âm, chỉ thấy kia xúc tu đột nhiên đứng thẳng lên. Ta nhất thời minh bạch, thứ này là dựa vào cảm giác thanh âm phán đoán phương vị. Vừa định thông điểm này, liền nghe nơi xa đột nhiên âm một tiếng, ngay sau đó chính là liên tiếp đổ vật lăn đất âm thanh truyền đến. Không cần phải nói, đây nhất định là Thẩm Dụ dùng kế điệu hổ ly sơn. Xúc tu nhất thời phút chốc thu về, sau đó chỉ thấy Thẩm Dụ từ thạch đầu đằng sau lóe ra nửa người. Nàng không dám nói lời nào, chỉ là dùng môi ngữ nói cho ta đi nhanh một chút. Ta vội vàng gật đầu, hai ta điểm lấy mũi chân, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ là từng bước một cách bên này, hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Đại khái đi 5-6 phần chuông, liên tiếp chuyển 7-8 cái chỗ ngoặt, nghĩ đến vật kia cũng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta lúc này mới tăng tốc bước chân, một đường lại chạy thật xa, lúc này mới dám mở miệng nói. Vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì? Ta hỏi Thẩm Dụ đạo. Ta chỉ thấy hai con bóng đèn giống như con mắt, trên đầu mang theo đèn, không dám trực tiếp theo nó, nhưng từ thể tích đến xem, vật kia tương đối lớn, mà lại trên thân giống như cõng giáp xác, cứng rắn loại kia. Ngươi đây, ta nhìn thấy một cái xúc tu giống nhau thịt núp ních đồ vật, dáng dấp theo đầu to lớn con run giống như. Ta nói, Lâm Anh bọn hắn trong báo cáo giảng được là thật, cái này dưới đất xác thực có quái vật, bất quá thật đúng là kỳ quái. Ta gật đầu một cái nói, ngươi nói là lòng đất tư nguyên trèo trống không được như thế đại động vật tồn tại a? Đúng a, đừng nói lòng đất, hiện tại trên mặt đất đầy khắp núi đồi đều là người, cũng không có nhiều tư nguyên a. Mấy năm liên tục chặt cây, núi đều chọc liền thảo đều không có ăn. Tại trong giới tự nhiên, người kỳ thật cũng là một loại tư nguyên. Ta nhắc nhở Thẩm Dụ, ngươi nói là ăn người, kia càng không khả năng. Ngươi là có người đầu số, một đêm không trở lại đều sẽ bị báo cảnh sát tìm người, càng không khả năng cho quái vật ngay miệng lương. Nàng thất thần suy nghĩ một hồi, sau đó lại chỉ vào xung quanh hỏi, chúng ta hiện tại ở đâu đây? Ta lúc này mới ý thức được, trước đó vì thoát đi quái vật, chúng ta một phen chạy, hiện tại liền thân chỗ nào đều không làm rõ ràng được. Bất quá có thể xác định chính là, đây là một cái rất lớn động quật, trong động quật thạch trụ san sát. Đem mái vòm trống lên cái này đã là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Cũng có người mở qua vết tích, thật có thể nói là thiên nhân hợp nhất, có thể xưng hùng vĩ. Dựa theo tin vắn bên trong nói, nếu như nơi này là một cái chủ yếu động quật, như vậy nơi này cũng khẳng định có hắc quan loại hình đồ vật đi. Thẩm Dụ đại khái cùng ta ý nghĩ tiếp cận, nàng nhìn xem ta, nói thẳng, chúng ta tìm xem trông. Kỳ thật không cần tìm quá lâu, bởi vì cái này động quật căn bản không lớn. Chúng ta tại thạch trụ lâm bên trong chuyển nửa vòng, liền phát hiện một cái trên trụ đá bị mài mòn, sau đó khắc lấy một cái cửu khúc triện tự. Cái này niệm cái gì? Thẩm Dụ hỏi ta, sinh, sinh tồn sinh, bát môn bên trong, có sinh môn sao? Có a, ba cát môn một trong. Ta nói, Thẩm Dụ gật gật đầu, sau đó chỉ vào cái kia quan tài đài, hỏi, đi lên xem một chút. Hai chúng ta sóng vai hướng quan tài lên trên bục đi. Cứ việc trên đường cái gì cũng không có phát sinh, nhưng ta y nguyên cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Nếu là cát môn, nên không có chuyện xấu a. Thẩm Dụ hỏi ta, thật không phải, tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng là kỳ môn độn giáp cũng coi trọng phối hợp, coi trọng gặp giữ hóa lành. Cát môn, hung môn đều là trạng thái tĩnh chỉ, nhưng một đặt vào động thái bên trong, liền có thể lẫn nhau chuyển đổi. Cái gọi là kỳ môn độn giáp, chính là muốn tại bát môn bên trong, đem cất giấu, giáp, tìm ra, mà thường thường giáp cũng không giấu tại cát trong cửa, ngược lại dễ dàng tại kinh môn loại địa phương này tìm tới. Họa phúc tương y, hướng lợi tránh hại. Đây chính là độn giáp ảo diệu. Thẩm Dụ liếc ta một chút, ta thế nào cảm giác ngươi càng giống cái thần côn đâu. Ta đây là bác học, không phải mê tín. Ta lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Bồi Thẩm Dụ đi đến tin vắn bên trong quan tài dưới đài. Sinh môn quan tài đài hiển nhiên còn không người tới qua. Bất quá từ phía dưới ngưỡng vọng liền sẽ phát hiện, nơi này quan tài đài so cái khác quan tài đài cao hơn khoảng chừng 9 tầng bậc thang. Hai ta 10 bậc mà lên, quan tài trên đài đỉnh bằng bố trí từng cái đập vào mi mắt bàn thờ. Cùng phía trên tuyên đức lô, xung quanh mỗi cái thạch tượng trước mặt cũng có một cái cho bàn. Phía trên trong chậu đồng tràn đầy trân châu mã não, san hô ngọc thụ, tuy nhiên đều được thật dày cho bụi, nhưng nhìn qua y nguyên có thể nói rực rỡ muôn màu. Kỳ quái, tin vắn thảo luận trong động quật có quái vật, có động vật, vừa rồi hai ta cũng chính mắt thấy quái vật, trong này lại lẫn nhau tương thông. Kia mấy trăm năm qua, làm sao liền quái vật đều rất ít lại tới đây, không có đem nơi này bố trí đụng đảo đánh nát đâu. Thẩm Dụ tự nhủ nói, không chừng quái vật là chăm sóc bảo vật đây này. Không phải nói cái này gọi Ly Long huyệt sao? Trong truyền thuyết Ly Long ngay tại Cửu Uyên phía dưới chăm sóc Bảo Châu a. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy vật kia, chẳng lẽ là Ly Long? Làm sao lại thế? Trên thế giới vốn là không có rồng. Ta nói, nếu như không có rồng, những cái kia quái vật lại giải thích thế nào? Cái này chỉ sợ đã vượt qua khoa học đã biết phạm vi. Ta nói, ngươi dạng này thái độ, chính là thực chất bên trong có huyền học tư tưởng tại quấy phá. Thẩm Dụ khinh bỉ nói, chúng ta dọc theo nhìn một vòng cung vật cùng thạch tượng. Chỉ gặp những cái kia thạch tượng hình dạng kỳ lạ, người tượng mới chính cao lớn, chi trên ngắn nhỏ, cái khác động vật cũng tạo hình khác nhau. Giống như hiện tại động vật, lại không giống đã biết động vật. Bất quá cái này cũng tình có thể nguyên. Nghệ thuật cũng cần cải biến cùng khoa trương. Tỉ như người Trung Quốc tất cả đều biết thạch sư tử. Nó kỳ thật dáng dấp theo thật sư tử không hề giống, bởi vì nó vốn là gọi con nghê. Là trong truyền thuyết thần thú, sau này phương Tây sứ giả mang đến sư tử, bị người Trung Quốc cho rằng chính là con nghê. Gọi tới gọi đi, cả hai cũng liền xuyên. Đồng dạng động vật còn có hươu cao cổ. Minh triều người nhìn thấy châu Phi sứ giả tiến cống tới hươu cao cổ, thấy nó không dễ đấu, không thương tổn sinh linh, mà lại hình dạng kỳ lạ khổng đại, cho nên liền gọi nó vì kỳ lân cho tới bây giờ. Tiếng Nhật bên trong hươu cao cổ âm đọc hay là kỳ lân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?